vóc người thật lớn như lưng Bạc Tinh Tinh, nhè răng trợn mắt, không ngừng đánh thẳng vào ngoại vi phòng tuyến. Đoàn người nhìn sang thời điểm, hắn đã bắt một cái hải đảo binh sĩ, xé xác thành hai nửa, ghé vào bên mép đại tước đứng lên, hình tượng mười phần đáng sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.